Chương 273. Tây Ân cẩn thận. Dương An phản ứng đầu tiên, ngay lập tức báo động. Huyết sắc trường tiên. Cây roi màu máu. Tốc độ cực nhanh, Dương An vừa mở miệng, trường tiên đã quét ngang tới. Từ trên huyết sắc trường tiên tỏa ra mùi máu cùng sát khí lạnh thấu xương. Dương An chắc chắn rằng chỉ bị nó chạm nhẹ thì mình cũng có thể chết hơn 10 lần. Nguyệt ảnh chi vũ. Tốc độ của huyết sắc trường tiên quá nhanh. Dương An không né kịp, chỉ có thể mở kỹ năng vô địch ngạnh kháng. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất mà tránh né. Tốc độ phản ứng của phá nha không hề chậm hơn Dương An, cũng xuất ra kỹ năng chạy trốn bảo mệnh. Tuy nhiên, pháp lỗ địch thì không được may mắn như vậy. Bởi pháp hệ không có kỹ năng bảo mệnh. Hơn nữa tốc độ phản ứng chậm hơn hai người kia. Huyết sắc trường tiên quét qua, liền dễ dàng lấy mạng nhỏ của hắn. Con bà nó, tới cùng là thứ gì đánh lén chúng ta? Dương An đã tránh sang một bên, thấy pháp lỗ địch bị một kích miếu sát, lửa giận trong lòng lập tức bạo phát. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài lối vào mỏ quặng xuất hiện một bóng người mặc trường bào đỏ sẫm. Tay phải kẻ đó nắm một chuôi huyết sắc trường tiên. Dựa theo khí tức, Dương An lập tức nhận ra ngay chính là gã huyết tộc nơ. Bê. Cơm. Đã gặp qua tại A Tư Ba Lạp Trấn. Khí tức thật là cường đại. Ngoài những đại nhân vật xuất hiện mở ra thần chi thí luyện tràng kia, cho tới bây giờ mình chưa từng gặp khí tức cường đại như thế. Dương An thất kinh với thực lực cường đại của người này. Hơn nữa thi triển ưng nhãn nguyệt độc cũng nhìn không ra tư liệu đối thủ. Nghĩ thôi cũng đủ biết cấp bậc của hắn vượt xa Dương An. Có điều kẻ này vô duyên vô cớ đánh lén, lại còn giết chết bằng hữu của mình. Sự phẫn nộ trong lòng còn áp cả hoảng sợ. Yêu nghiệt gì tục còn dám phản kháng, mau chịu chết. Một giọng nói mang theo vẻ uy nghiêm cao cao tại thượng phát ra từ huyết tộc nơ. Bê. Cơ. Lập tức huyết sắc trường tiên lại quất thẳng tới Dương An. Yêu nghiệt cái rắm a. Bình thường nho nhã như Dương An cũng nhìn không được chửi tục. Linh thức. Dương An hét lớn một tiếng. Ra lệnh linh thức trường nha sư bắt đầu triển khai công kích. Hắn mạnh mẽ lắc đầu để hồi phục ý thức vẫn còn hơi trì trệ. Tay trái nắm chặt trương bá luân phi điệu trường cung chuẩn bị sẵn sàng phát ra một kích chí mệnh. Vô luận nơi bê cơ này cường đại ra sao, hôm nay cũng phải chiến tới cùng. G, R, A, O, O, O. Linh thức trường nha sư giống một tiếng mãnh liệt. Thiên phú kỹ năng cao tốc phúng xạ tức thì khởi động. Hai cái hỏa tiễn trên lưng oanh một tiếng phóng ra. Cực nhanh vọt tới huyết tộc nơ. B. Cơ. Hả. Tép được lấy tài truyền. U. Lơ. Lơ. H. U. I. E. T. Tộc nơ. B. Cơ. Nhìn thấy linh thức trường nha sư thì hơi kinh ngạc. Nhưng trường bào đã che lại nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Kinh lực va chạm. Dưới trạng thái cực nhanh của cao tốc phún xạ, kinh lực va chạm của linh thức hiệu quả càng thêm mãnh liệt. Tiếp đó, phanh một tiếng. Trong vòng chung quanh 2 mét của huyết tộc nơ. B. Cơ. Xuất hiện một vòng bảo hộ màu máu. Dễ dàng ngăn cản kinh lực va chạm của linh thức trường nha sư. Khiến nó bắn ngược ra xa. Mà huyết tộc nơ. B. Cơ. Trong vòng bảo hộ lại không tổn hại đến một sợi tóc. Sủng vật cơ giới của Lý Nhĩ Tư đáng tiếc là vẫn chưa trưởng thành. Huyết tộc nơ B. Cơ. Hờ hứng nói. Mà vòng bảo hộ quanh thân hắn cũng đã biến mất. Phá nha đang ở bên trong trạng thái tiềm hành. Nhìn thấy Dương An thề sống chết phản kích. Hắn cũng làm theo. Giờ đang đợi thời cơ. Ngay lúc vòng bảo hộ biến mất. Đột nhiên phá nha bạo phát. Nháy mắt xuất hiện ngay sau lưng huyết tộc nơ. B. Cơ.

đại boss 6 đơn thể thực lực kém không nhiều lắm tồn tại như boss siêu giai 5. Người chơi trong giai đoạn này cho dù là ba gã cường giả truyền thuyết 5 cực mạnh tổ đội cũng chưa chắc có thể đối kháng cùng với nó. Bất quá bọn người Dương An đạt được lực lượng dẫn đạo, có đủ vốn liếng đi liều một phen. Phá nha tiềm hành hướng về cự đại địa huyệt ma nhân trong huyệt động, chuẩn bị đánh lạc hướng. Nói chung kéo bốt rời đi để cung tiến thủ có thời gian hy an run là thích hợp nhất. Nhưng lại cần lấy tốc độ nhanh nhất xử lý hơn 20 con tiểu quái. May nhờ có năng lực quần công của Dương An cùng pháp lỗ địch khi phối hợp là tương đối khá. Tôi đã vào vị trí. Phá nha báo cáo trong kinh tổ đội. Tốt, toàn bộ theo kế hoạch hành động. Dương An hạ lệnh nói. Sau đó cẩn thận đi ra cửa thông đạo. Một đòn vũ tiến bao phủ công kích. Bỗng chốc dẫn dụ toàn bộ quái vật trong đồng qua đó. Ngao đại bốt 6 cử đại địa huyệt ma nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Quơ lang nha bổng muốn đập nát tên nhân loại bước vào lãnh địa của gã. Nhưng mà bốt còn kịp động chân. Một luồng khói đen đã xuất hiện ở phía sau nó. Rồi tiếp đó nó được tặng một thanh truy thủ cắm thẳng vào lưng. Tà ác công kích. Kỹ năng chiêu bài khống chế cùng hấp dẫn cừu hận của cuộc chức nghiệp đạo tặc. Lấy thực lực hiện tại của phá nha thi triển ra lại càng cực đỉnh. Bốt dừng bước, nhưng hơn 20 con tiểu quái vẫn bị công kích vừa rồi thu hút cùng nhau xông về hướng thông đạo bên này. Dương An lập tức lùi đến góc kẹt bên trong thông đạo. Thông đạo chỉ rộng 2-3 mét. Mỗi lần nhiều nhất cũng chỉ đủ cho ba con địa huyệt ma nhân khôi lỗi vừa béo vừa lùn tiến vào. Linh thức lần nữa được triệu hóa ra. Vừa thấy có quái vật tiến tới. Lập tức phóng ra hai quả cấp đống phi đạn đem quái vật xông vào đóng băng lại. Tấn công. Dương An khẽ hô cung tên trong tay đã phát động. Mũi tên vô tình đi bảo phát sát thương. Còn pháp lỗ địch không cần phải nói. Tự nhiên là cùng ma diễm hoàng kim phong hậu huyễn thú dung hợp. Sau đó triển khai oanh tạc toàn diện. Hiệu quả đóng băng từ cấp đống phi đạn rất mạnh. Cho dù cấp bậc của linh thức kém xa địa huyệt ma nhân khôi lỗi nhưng vẫn có thể khiến chúng đóng băng vài giây. Bất quá khuyết điểm là thời gian cooldown quá dài cần đến 30 giây. Không thể liên tục phóng ra. Lúc này sẽ do Dương An phụ trách khống chế. Một đám bị tiêu diệt lại một đám lao đến. Dương An công kích tốc độ cao lại có pháp lỗ địch cùng oanh tạc mạnh mẽ. Cuối cùng mất gần 20 phút xử lý xong hơn 20 con địa huyệt ma nhân khôi lôi để ý trang bị rơi ra dưới đất. Dương An lập tức lao đi chuẩn bị tiếp ứng phá nha. Phá nha vẫn đang hấp dẫn cừu hận của bốt. Nhiệm vụ của hắn chỉ là bám trụ bốt. Vì vậy hắn cũng không công kích cùng khống chế quá nhiều. Chỉ chơi cút mắt với bốt trong huyệt động rộng lớn. Dẫn bốt đến đây. Dương An hướng phá nha hô to. Tiếp đó cũng bắt đầu vào nhịp công kích bốt. Muốn dẫn nó vào trong thông đạo. Lợi dụng địa hình đối phó. Thông đạo này chỉ rộng hơn 3 mét cao hơn 5 mét. Cự đại địa huyệt ma nhân chỉ vừa đủ tiến vào thông đạo. Tiếp đó muốn xoay người cũng rất khó. Hơn nữa con bốt là loại quái vật công kích vật lý cận chiến. Địa hình này đối bọn người Dương An rất có lợi. Oành! Một luồng sáng trắng mãnh liệt đột nhiên nổ tung. Bốt tiến vào thông đạo tức thì bị mù tạm thời. Sau đó bị một quần sáng lớn bao phủ. Tầm nhìn bị ảnh hưởng rất nhiều. Ngao mắt bị ánh sáng mãnh liệt làm đau đớn, cử đại địa huyệt ma nhân giận dữ kêu liên tục. Nhược điểm của hắn ở rốn, mọi người tập trung công kích. Dương An thông qua mặt nạ truy phong thấy nhược điểm của bốt là lỗ rốn lộ ra trên cái bụng to tướng. Tự nhiên là muốn đặc biệt chiêu đãi. Dưới tình huống tổ đội, hiệu quả của quang mạc tiến sẽ không ảnh hưởng đến đồng đội. Pháp lỗ địch làm theo Dương An cùng hướng vị trí lỗ rốn của bốt triển khai oanh tạc. liên tiếp đánh ra bảo kích sát thương chí mạng các loại. Bất quá công kích sát thương của Dương An vẫn là biến thái hơn. Mỗi lần bảo kích sẽ là mấy vạn sát thương. Cao hơn nhiều so với pháp lỗ địch cố định một lần 1000 điểm sát thương. Nhưng sở trường của pháp lỗ địch là số lượng. Hai người đánh chính diện. Còn phá nha vẫn như cũ ở sau lưng bốt bạo phát sát thương. Hiện tại bốt ngay cả xoay người cũng khó khăn. Bất quá phá nha vẫn rất cẩn thận. Luôn luôn chú ý đến dị động của bốt. Hắn là cận chiến. Cách bốt gần nhất. Một khi có gì ngoài ý muốn, hệ số rủi ro của hắn là cao nhất. Bởi vì thông đạo hẹp, cự đại địa huyệt ma nhân cũng không thể tự do múa may lang nha bổng. Chỉ có thể hướng trước về mà đập. Hơn nữa tốc độ bị quản chế. Ba người chỉ cần cẩn thận chút cũng có thể đem bốt mài chết. Sau khi quần sáng biến mất, phá nha ở phía sau liền ném ra một cái mặc vụ thuật. Một đoàn sương mù màu đen dày đặc khuyết tán mở ra. Tiếp tục vây khốn bốt. Vốn tưởng trận chiến nguy hiểm cửu tử nhất sinh. Hiện tại lợi dụng ưu thế địa hình lại thấy dễ dàng. Chỉ hữu kinh vô hiểm tránh khỏi hai lần bốt cuồng bạo. Trải qua hơn một giờ tiêu hao. Ba người rốt cuộc hợp lực mài hơn. Bây. Của con đại bốt 6 về đáy. Ngay thời điểm cử đại địa huyệt ma nhân ngã xuống, ba người cũng kiệt sức, mệt mỏi ngồi dưới đất mà thở hổn hển. Lần này phát tài rồi, có khi nào chúng ta là đội ngũ đầu tiên xử lý đại bốt 6 hay không nhỉ? Pháp lỗ địch kích động hưng phấn nói. Cũng không nhất định. Phong vân lớn như vậy người gì mà không có. Đặc biệt là những chiến minh thế lực lớn. Đại tổ đội cường lực không có việc gì là khó. Dương An lãnh đạm nói. Kỳ thật lão địch cũng nói đúng phân nửa, lần này thật là phát tài rồi. Phá nha cười khanh khách đi tới lướt qua thi thể bốt, trở về trên tay hắn cầm 4 kiện trang bị phát ra hào quang mê người. Đúng. Thực sự mê người. 3 kiện trong đó phát ra quang 5 màu. Một kiện kiểu dáng pháp bào thì lại phát ra quang mang 7 màu. Trang bị cấp sử thi. Dương An và pháp lỗ địch đồng thời kinh hô. Phá nha chỉ ngây ngốc gật đầu, vui đến nói không nên lời. Dương An lập tức nhận lấy tiến hành giám định, bởi vì phẩm cấp trang bị quá cao, phải mất một lúc mới giám định ra. Dương An nhìn kết quả giám định thuộc tính của trang bị. Nhất thời buồn bực. 4 kiện trang bị không có một kiện nào phù hợp với hắn. Trùng hợp chính là thích hợp cho pháp lỗ địch cùng phá nha. Đây chính điều khiến cho hắn cảm thấy buồn bực. Đọc truyện online mới nhất ở Trai Em Phun, Việt Nam. Xem ra là hai người các cậu phát tài rồi, không có phần của tôi. Dương An bất đắc dĩ nói, liền đưa trang bị phân biệt ném cho hai người. Lời tuy thế, kỳ thật Dương An cũng cảm thấy vui vì hai vị đồng đội có được trang bị tốt. Phá nha lấy được 3 kiện bì giáp cấp truyền thuyết hợp thành của 6 trang cơ gia la thôn phệ huyết. Bộ đạo tặc 6 trang này liền đem thực lực của phá nha tăng lên mấy cấp độ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, tin tưởng có thể trùng kích 5. Phá nha yêu thích không thôi tay vuốt ve bộ trang bị mới, hiện tại tự tin 10 phần. Bất quá phát nhất là pháp lỗ địch. Hắn lấy được áo lôi tạp nhĩ triệu hoán pháp bào cấp sử thi. Thuộc tính chỉ có thể dùng 2 từ biến thái để hình dung. Đợi khi ép của hắn thăng lên, trùng kích khảo nghiệm 5 hẳn là không thành vấn đề. Vui vẻ hưng phấn đủ chưa? Dương An giả vờ oán giận nói. Còn không mau thu dọn đồ đạc tiếp tục lên đường. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm exit. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 278. Kết giới. Có thể là cấp bậc chinh lệch lớn. Vượt hơn 10 cấp đánh chết bốt nên tỷ lệ bạo ra đồ tăng diện rộng. Con đại bốt 6 lần này tuyệt đối là đại bạo.